Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1312 Linh Hào Người Bệnh 84. Chương 1312 Linh Hào Người Bệnh 84, nhưng hai ngày này đi lại người chơi dần dần giảm bớt. Chai bia mắt kính cũng không có lại chủ động tiếp xúc quá ai. Hắn không có cách nào tiến thêm một bước xác nhận chính mình phỏng đoán hay không chính xác. Cho nên liền quyết định trước nói cho Lông Xanh. Hai người thương lượng một chút. Triệu Cũng Phong nói tới đây tạm dừng một chút. Theo sau hắn hỏi Hạ Tịch. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy hắn cái này lý do nửa thật nửa giả. Hạ Tịch không có giấu giếm chính mình trong lòng. Ý tưởng. Hắn xác thật là vì tiến thêm một bước xác nhận chính mình phỏng đoán hay không chính xác. Nhưng nếu phỏng đoán chính xác nói, hắn hẳn là sẽ lựa chọn chính mình chỉ ra và xác nhận linh hào người bệnh. Chỉ là bởi vì vô pháp xác nhận phỏng đoán chính xác tính, mới lựa chọn nói cho Lông Xanh. Tưởng thêm một cái người nhiều một phân lực lượng, có lẽ có thể tìm ra linh hào người bệnh, nàng này không phải cố ý đem nhân tâm hướng chỗ hỏng. Tưởng, đây là hết sức bình thường đại đa số người tư duy logic, tú khí nam nhân cùng Lông Xanh chi gian. Quan hệ cũng không tệ lắm, hẳn là cũng đáng đến cho nhau tín nhiệm, nàng cũng tin tưởng Lông Xanh nói. Tú khí nam nhân sẽ không bởi vì quan hệ đối lập liền phải Lông Xanh mệnh, nhưng là ở chi tiết việc nhỏ thượng, khẳng định vẫn là sẽ trước vì chính mình tính toán, 50 vạn tích phân. Đối với đại đa số người chơi bình thường mà nói, đều là một bút không nhỏ số lượng. Đại đa số người chơi đều sẽ muốn được đến tích phân ở chính mình trong tay cùng ở chính mình đồng. Bạn trong tay, ý nghĩa là bất đồng. Đương nhiên là ở chính mình trong tay càng tốt, chỉ có giống nàng cùng Triệu Cũng Phong loại này. Tích phân số lượng khổng lồ, xác thật không thiếu tích phân, mới sẽ không quá mức để ý kẻ hèn 50 vạn quỹ phân, cho nên nếu có cơ hội, tú khí nam nhân hẳn là sẽ muốn cho chính mình được đến 50 vạn tích phân, ý nghĩ của ta cùng ngươi. Không sai biệt lắm, Triệu Cũng Phong gật đầu, hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở có quá nhiều ngươi lừa ta. Gạt hào môn giữa, đã thói quen phàm là trước lấy ác xem người, tú khí nam nhân nguyện ý ở tiến thêm một bước xác nhận. Thất bại lúc sau, cùng Lông Xanh chia sẻ tin tức này. Ở hắn xem ra cũng đã thực không tồi, cho nên hắn cũng không cảm thấy tú khí nam nhân hành vi có cái gì không ổn, nói tóm lại, tú khí nam nhân hiện tại cũng không thể xác định chai bia mắt kính rốt cuộc có phải hay không. Linh hào người bệnh, Triệu Cũng Phong lại tổng kết một câu. Hơn nữa hắn nhìn đến kia hai cái tiếp xúc quá chai bia mắt kính lúc sau phát hiện bị cảm nhiễm. Người chơi, cũng đều đã chết. Cũng vô pháp lại đi dò hỏi ngay lúc đó tình huống, trực tiếp hỏi chai bia mắt kính khẳng định là hỏi không ra gì đó, nếu chai bia mắt kính thật là linh hào người bệnh. Như vậy nàng không có khả năng nói thật, cho nên nàng trả lời liền không cụ bị tham khảo giá trị. Tú khí nam nhân không có đi dò hỏi quá kia hai cái bị người lây nhiễm sao? Hạ Tịch hỏi một câu, nếu hiểu biết lúc ấy chai bia mắt kính cùng kia hai cái người lây nhiễm tiếp xúc thời điểm, ngôn hành cử chỉ thượng có hay không cái gì điểm giống nhau. Nói không chừng có thể suy đoán ra chai bia mắt kính rốt cuộc có phải hay không, linh hào người bệnh, hắn không dám đi hỏi. Triệu Cũng Phong cười lạnh một tiếng. Hắn sợ chính mình chủ động nhắc tới chai bia mắt kính người này, sẽ làm mọi người lực chú ý đều đặt ở chai bia mắt kính trên người. Đến lúc đó chai bia mắt kính hiểm nghi liền không hề là bí mật. Hắn người cạnh tranh sẽ trở nên rất nhiều, vì giữ lại chính mình một chút ưu thế, cho nên lựa chọn giấu giếm a, Hạ Tịch hiểu được. Tấm tắc hai tiếng, kỳ thật hoàn toàn có thể nói bóng nói gió hỏi một câu. Lại không phải một hai phải nói ra chai bia mắt kính, này chỉ có thể thuyết minh. Tú khí nam nhân nói thuật không quá hành, sẽ không lời nói khách sáo. Tấu chương xong, hết chương.